Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc Annie. Giao tranh. Vẻ mặt của John trở nên lạnh lùng, hắn cảm nhận được khí âm tà ở xung quanh. Hắn biết loại phép thuật này rất tà ác, phải cẩn thận mà đề phòng. Từ lực phản chấn, cường đại chuyển lại, John cũng không thể nào không thừa nhận loại năng lượng này rất bá đạo. Ánh mắt trở nên lạnh lùng, John đột nhiên kéo kiếm lên, lại vùng tay đánh xuống một kiếm. Kiếm thế lúc này tăng thêm mãnh liệt. Kiếm ảnh chói mắt dài hơn 10 mét điên cuồng công kích lồng ngực. Chỉ thấy luồng khí này không ngừng rung lên, không ngừng co rút, song trong nháy mắt lại bắn ngược lên toàn lực, ngăn cản một kiếm này của John. John chợt quát lên một tiếng, sức mạnh ở bên tay phải của hắn đột nhiên tăng lên, một tiếng nổ lớn lại vang lên. Lồng khí vô cùng chắc chắn cuối cùng đã bị John mạnh mẽ phá vỡ, luồng khí liều mạnh mẽ đã đánh bay John ra ngoài 3 mét. Trong mắt của Lucas lộ ra một tia kinh ngạc, có lẽ hắn không nghĩ ra được rằng John có thể mạnh mẽ đột phá lồng năng lượng của bản thân hắn. Liếc nhìn John một cái, ánh mắt Lucas trở nên lạnh lùng, trong nháy mắt vận chuyển năng lượng toàn thân. Một đoàn năng lượng đỏ, rực vô cùng quỷ dị từ từ hội tụ xung quanh thân thể của hắn, trong nháy mắt đã bao phủ hắn ở bên trong. Đứng trong không trung, khắp người của Lucas có vô số đầu lâu vây quanh, trông vô cùng đáng sợ khiến cho người ta phải e ngại. Ở bên này, mặt John biến đổi, nhìn Lucas, John âm thầm nói, Lucas, người nghĩ có thể trốn mãi trong cái lồng đó là ta không thể nào mà không giết được ngươi. Dứt lời, quần áo trên người của John không gió mà tự bay, năng lực của hắn lập tức biến thành 7 sắc cầu vồng, lung linh huyền ảo. Đồng thời, một luồng khí mạnh mẽ từ trong nháy mắt truyền ra từ trên người của John, trong nháy mắt đã tràn ngập tứ phía, bao phủ hoàn toàn trong phạm vi vài chục mét. Ở doanh trại quân hư không lúc này, hai bên vẫn đang chiến đấu cực kỳ kịch liệt, nhưng xem ra kết quả sắp có. Lực lượng liên minh mặc dù là ít nhưng mà do có chiến thuật đúng đắn cùng với việc sử dụng cách đánh tập kích đã khiến cho lực lượng hư không hao mòn dần. Bây giờ quân hư không càng lúc càng bị dồn vào trong thế bất ổn. Ari lao qua lại sử dụng quả cầu ma thuật của mình liên tục tấn công vào đám binh lính thiết giáp hư không. Chín chiếc đuôi đỏ rực như lửa của cô càng tôn thêm vẻ đẹp gợi cảm. Sức mạnh của hỏa hồ ly cô có được sau khi cái đêm hôm đó đối với John. Cô rất muốn cho John thấy sức mạnh mới này của mình, nhưng hiện tại hắn không có ở đây. Một luồng sóng năng lượng bắt đầu tràn tới. Những người yếu ớt một chút ngay lập tức ngã xuống đất không đứng vững. Đây là sức mạnh của anh John. Ari kinh ngạc nhìn về phía hướng đằng xa. Ở phía khác, Ajax liên tục vung kiếm lên tiêu đi đám lính cưỡi ma thú. Mỗi kiếm của hắn ta chém đến là y như rằng kẻ địch sẽ nằm xuống. Thanh kiếm trên tay được phủ một lớp xương máu cực kỳ khủng khiếp. Kali tung đôi cánh thiên sứ cực đẹp của mình liên tục chém hết tên này đến tên khác. Ngọn lửa của các vị thần cháy phừng phừng trên thanh gươm báu của cô. Đột nhiên Kali chọn mắt nhìn về phía đằng xa, cô lẩm bẩm. Đây là sức mạnh của thiên sứ. Không, nó còn mạnh hơn nữa. John, không lẽ cậu ta cũng sở hữu sức mạnh thiên sứ sao? Morgana bay lại gần Kali, kinh ngạc nói. Kali lắc đầu, cô lập tức vùng cánh tay đi hướng về phía chỗ của John. Cô đang rất muốn làm rõ điều gì. Điều này đúng là thực sự rất nguy hiểm khi mà John và Lucas sắp sửa đại chiến. Giữa không trung, John từ từ bay lên, từng tầng năng lượng 7 màu như là những đám mây 7 sắc cuồn cuộn trong không khí, không ngừng chuyển động quanh thân thể hắn. Hai con người đèn lái của John lập tức được thay bằng hai con người 7 sắc, xoay chuyển liên tục, trông rất quái dị và thần bí. Thanh kiếm Sephiroth ở trong tay của hắn cũng nhanh chóng được phủ lên một lớp năng lượng 7 sắc. Transform! John hô nhẹ lên một tiếng, ngay lập tức một bộ áo giáp 7 sắc cầu vồng nhanh chóng xuất hiện. Từ phía sau lưng của hắn là một đôi cánh trắng tung bay. Đôi cánh trắng này tỏa ra tầng tầng lớp lớp các luồng năng lượng thần thánh. John lúc này cứ y như là một chiến thần thiên sứ oai phong lẫm liệt, chính khí ngút trời. Hoành ngang thanh kiếm trên tay, toàn thân của John bộc phát ra khí thế khiến cho người ta phải sợ hãi. Hắn lạnh lùng nhìn Lucas. Ở bên này, Lucas chấn động trong lòng. Một điểm xấu nổi lên khiến cho hắn vô cùng tức giận. Lúc này, hắn không dám ẩn tàng chút gì nữa. Hắn bộc phát ra toàn bộ công lực. Năng lượng đỏ rực đang lưu chuyển quanh người của hắn trong nháy mắt đã gấp lên mấy lần. Vô số đầu lâu không ngừng giống giận, giống như ma quỷ địa ngục muốn uống máu của John. Lucas lạnh lùng quát lên. John, người chịu chết đi. Dứt lời, hai tay của hắn đẩy về phía trước, thân thể theo sát sau đó vọt về phía John. Nhìn Lucas đang lao tới tấn công, John lúc này giống như là một bức tượng thánh thần. Toàn thân tản mát ra khí thế vô cùng thần thánh và kinh khủng. Kiếm vùng lên, một tiếng rú xé ngang bầu trời, khiến cho những loài thú ở khu rừng bên dưới phải rúng động. Thân thể kiếm rung lên, không khí xung quanh như là muốn xé toạc tất cả. John bổ thẳng kiếm nhằm về phía Lucas, nhất thời một luồng kiếm ảnh mang theo khí thế thần thánh phát ra. Cùng lúc đó, hai tay của Lucas cũng được vùng lên, vô số năng lượng đỏ sậm lập tức đã bao phủ John ở bên trong. Chỉ thấy cả người của John trong nháy mắt đã bị vầng sáng đỏ sậm che khuất, hoàn toàn là không nhìn thấy. Giữa không trung, một kiếm của John khi gặp phải lồng năng lượng đỏ sực của Lucas lại bộc phát ra uy lực không thể tưởng tượng được. chỉ thấy kiếm ảnh bảy màu khi gặp gỡ những chiếc đầu lâu này đã chấn nát vô số đầu lâu đó, khiến cho không ít thanh âm hoảng sợ truyền ra. Lồng khí đỏ rực này, Lucas ở bên trong giống lên một tiếng rất lớn, trong âm thanh người ta có thể nghe thấy sự sợ hãi tột độ. Vầng sáng bảy sắc lại chợt lóe, lại một đạo kiếm ảnh nữa xuất hiện. Thân hình đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhìn Lucas, John lạnh lùng cười. Bây giờ đã đến lúc chúng ta kết thúc rồi. Lucas, hãy vận dụng hết bản lãnh và dũng khí của người đi. Chúng ta một chiều phần cao thấp. Xem ai trong số chúng ta lợi hại hơn. Người ấy nhận lấy cái chết đi. Kiếm khí chuyển động không ngừng, thanh gươm Sephiroth phát ra ánh sáng bảy sắc không ngừng xoay tròn trong tay của John. Mũi kiếm nhắm thẳng về phía Lucas, kiếm khí kéo thêm một cỗ khí liều kỳ dị trong không trung, phát ra những anh thầm giống như là tiếng thần hô. Đồng tử của Lucas không ngừng co rút, tất cả lực lượng tập trung vào trong song trường, rất nhanh đánh ra một trường. Chỉ thấy vô số trường ấn hợp lại thành một chỗ, hình thành một long ảnh đỏ rực trước người của hắn. Chỉ thấy cự long há miệng khổng lồ phun ra vô số đầu lâu bay thẳng về phía John, điên cuồng hét lên một tiếng. Lucas đột nhiên sổng tới, hắn hóa thành một tia sáng chói mắt bắn thẳng về phía John. John đứng yên bất động, kiếm khí trên tay phải đột nhiên tăng tốc gấp 3 lần. Ngay sau đó, chỉ thấy tay phải của hắn vỗ một trường lên chuôi kiếm, một luồng kiếm khí bảy sắc mang theo lực lượng hủy diệt đánh thẳng về phía long ảnh. Chỉ thấy kiếm ảnh bảy sắc này vừa bắn vào trong miệng của cự long thì lập tức phát ra vô số tiếng nổ mạnh, giống như là sấm sét không ngừng vang lên trên bầu trời. Chỉ thấy một kiếm giòn phát ra mạnh mẽ, đánh nát con cự long, sau đó lao về phía Lucas ở ngay phía sau. Một tiếng sấm rung trời vang lên, một vụ nổ mạnh muốn cuốn bay tứ phía. Trong nháy mắt toàn bộ rừng cây xung quanh đã bị đốn ngã hoàn toàn khi hai cỗ lực lượng này va chạm cùng nhau. Kali đằng lúc tức tốc bay đến bị lực phản chấn từ vụ nổ này thối lùi lại, nhưng mà cô vẫn là cố sức xuyên qua nó. Cô đang muốn chứng kiến cái gì? Sức mạnh mà cô nghĩ là của một đại thiên sứ sao? Kali đứng bên người nhìn thấy tình trạng của cả hai. Thân hình của Lucas thoáng lên một cái đã xuất hiện ở bên ngoài 3 mét, mặt mày tái nhợt, miệng dị đầy máu. Mà John cũng bị đánh bay ra ngoài 3 mét, mặt mày cũng nhăn nhó. Trong mắt của Lucas hiện lên một tia kinh sợ, cảm giác sợ hãi giờ phút này đang dấy lên trong lòng của hắn. Nhìn John, Lucas biết lúc này thời gian đã cấp bách. Hắn không suy nghĩ nhiều được nữa, chỉ thấy thân thể của Lucas hơi nghiêng nghiêng, cả người của hắn đột nhiên xoay tròn một vòng. Chỉ thấy hai tay của hắn duỗi về phía trước, đầu quay về phía John. Cả người nhìn như là một cơn lốc đỏ rực cuốn về phía hắn. John tay phải nắm chặt thanh kiếm, quát lớn. Chịu chết đi, Lucas. Hắn vừa dứt lời thì đồng thời cả người đã xoay tròn hơn 10 vòng trong không trung. John cứ xoay được một vòng liền chém ra 9 kiếm, bởi vì tốc độ rất nhanh vậy cho nên 196 kiếm, nhìn qua nhìn lại giống như là một kiếm vậy, chém thẳng về phía Lucas đang lao tới. Chiêu thức này chính là chiêu cuối cùng của bộ kiếm pháp mà hắn được thừa hưởng từ Sephiroth, cũng là chiêu thức có uy lực cực đại nhất. Chỉ thấy một luồng kiếm ảnh bảy sắc chém thẳng lên người của Lucas. Lucas đang lao vào tới, đang dùng làn năng lượng hộ thể để không ngừng ngăn cản kiếm khí cường đại mà John phát ra. Nhưng mà cho dù tốc độ nhanh đến thế nào thì cũng không có cách nào hóa giải hoàn toàn lực lượng cường đại của nó. Trong nháy mắt, hai cỗ lực lượng cường đại va chạm với nhau phát ra những tiếng nổ mạnh, những điều này là không thể tránh khỏi. Lúc này, khí liều cường đại đã đánh bay Kali rơi xuống mặt đất, cô phun ra một ít máu, đôi mắt kinh hãi nhìn John. Đôi cánh kia, nó thực sự là đôi cánh thiên sứ sao? Không lẽ John này cũng là một thiên sứ giống như mình? Giữa không trung truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đầy đau đớn, Lucas toàn thân thê tua như là một thằng ăn mày, đang trôi nổi giữa không khí. Đôi tay đầy máu, ngực đầy vết chém, đầu tóc bù xù, đôi mắt thì căm phẫn nhìn về phía John, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Trong không trung, mặt của John tái nhợt, khóe miệng trào máu, hắn nhìn về phía Lucas, trầm giọng nói. Được, ngươi có thể ngăn cản được một chiều đó, xem ra ngươi cũng mạnh hơn cả tên đội trưởng đội 10 kia nhiều. John, ta phải giết ngươi. Lucas vẫn chưa bỏ cuộc, hắn ta lao đến, nhưng mà vừa lao lên một đoạn thì đột nhiên một bóng người xa, lạ, xuất hiện giữ hắn lại. Dừng lại đi, ngươi muốn chết sao? John hơi kinh ngạc, nhìn người mới đến, hắn ta đến lúc nào John cũng không kịp nhận ra. Tốc độ này e rằng nếu như hắn ta không dâng sức mạnh của bản thân lên cao hơn thì khó lòng nhận ra được. Antolos, ngươi đến đấy có việc gì? Đừng có ngăn cản ta, để cho ta giết hắn. Ta phải giết hắn. Lucas điên cuồng gào giống. Người đàn ông vừa đến kia chính là đội trưởng đội 4 Antolos. Sự xuất hiện của hắn thực sự rất bất ngờ. Antolos cười nhếch môi. Nhìn ngươi mà xem, thảm hại như thế mà đòi giết ai? John hoàn toàn không biết thân phận của kẻ này nên trầm giọng. Khôn hồn thì giao hắn cho ta, nếu không đừng trách. John nhếch môi. Antolos khinh thường đáp. John, ta nghĩ ngươi nên lo cho cô gái đằng kia thì hơn. Nói rồi từ tay của hắn là một đòn năng lượng cực mạnh bắn ra, nhắm ngay vị trí của Kali đang ngồi trên mặt đất, đôi mắt của cô trợn tròn đầy vẻ hoảng sợ. Khốn kiếp. John hét lên một tiếng rồi biến mất ngay tại vị trí, nhân lúc này Antolos lôi Lucas biến mất. John nhanh như chớp xuất hiện ngay trước mặt của Kali. Kiếm đặt trước ngực chặn lại một đòn. John phun ra một bụng máu, mặc dù chặn được một đòn nhưng vì vết thương lúc nãy vẫn còn chưa kịp giảm đi, lại phải lãnh thêm một cú này nữa nên hắn ói máu. Kali lo lắng tiến lại, lấy tay của mình lau đi vết máu trên miệng của hắn. John, anh không sao chứ? Không sao. John nở nụ cười sau đó nhìn lên bầu trời, ở đó không còn ai. Lần sau gặp lại, các người chắc chắn sẽ phải chết. Ta sẽ không bao giờ cho các người cơ hội bỏ chạy nữa đâu. John đã nghĩ như vậy. John nhìn Kali, cười nói. Hiện tại tạm thời ta không thể đi được. Cô giúp ta nhé. Kali má hơi ửng đỏ nhưng cô cũng gật đầu, sau đó tiến lại ôm lấy hắn bay lên. Đôi cánh thiên sứ sau lưng của John đã sớm biến mất. Hắn vẫn chưa muốn mở kết giới hạn của mình. Hắn còn giấu bài, bởi vậy hắn mới phải trả giá như vậy. Đúng lúc này, doanh trại trận chiến đã kết thúc. Toàn bộ lực lượng của quân hư không, kẻ đầu hàng, kẻ bị tiêu diệt. Ngay khi thấy Kali đang cố gắng đưa John quay về, Ari, Jana lập tức tiến tới đầy lo lắng. Hai mắt Ari đẫm lệ. John, anh không sao chứ? Hãy cho em xem, anh có bị thương ở đâu không? Vừa nói, nước mắt không ngừng rơi xuống. Trong mắt của Jana cũng là ngấn nước, nhưng mà cô nén không khóc. Trong mắt của những người khác đều lộ ra vẻ quan tâm và lo lắng. Javanfor xuất hiện bên cạnh của John, nhìn John, trong mắt Javanfor đầy sự quan tâm. Này người anh em, cậu không sao chứ? Tốt nhất, cậu nên ngồi xuống điều hòa lại sức mạnh của mình đi. Phải rồi, hãy để Ari truyền lại sức mạnh phép thuật cho anh. Ari nắm lấy tay của hắn. Em cũng muốn. Jana nói. John nhìn bàn tay nõn nà đó, trong lòng không khỏi cảm thấy cảm động. Hắn dùng sức nắm chặt. Mặt của Ari và Jana đỏ bừng. Kali đứng bên ngoài nhìn tình cảnh này, cô cảm thấy có chút gì đó khó tiếp nhận, liền xoay người bước đi. Mọi người có thể cho ta ở lại cùng với các cô gái một chút được không? John mỉm cười nhìn những người khác. Vậy được, với chúng tôi là lo công chuyện rồi thu dọn nơi đây. Mọi người nhanh chóng tản đi, ai làm việc người nấy. John móc từ trong người ra hai chiếc nhẫn đeo lần lượt vào trên tay của Jana và Ari. Ari kỳ lạ nói. Chiếc nhẫn này nhìn rất giống với chiếc nhẫn trên tay của Miss và Nami. Phải, tôi cũng từng hỏi họ về chiếc nhẫn này nhưng mà họ chỉ bảo rằng trước sau gì cũng có nên là không nói ra. Anh John, rốt cuộc là chiếc nhẫn này là thế nào? Jana hỏi. John cười. Đây là chiếc nhẫn đặc biệt chỉ riêng ta có thôi. Chỉ có vợ của John này mới có chiếc nhẫn này trên tay. Ari, Jana, ta muốn trao cho hai em chiếc nhẫn này từ lâu nhưng mà vẫn chưa có cơ hội. Hai em hãy đồng ý làm vợ anh nhé. Em đồng ý. Cuộc chiến ngăn cản lực lượng thủy binh hư không đã kết thúc với phần thắng nghiêng về lực lượng kháng chiến. Sau trận chiến này, uy danh của quân kháng chiến trở thành đề tài bàn tán sôi nổi ở tất cả mọi nơi trên Valoran. Những người dân của Valoran đã bị quân hư không bắt làm nô lệ, bắt đầu ngấm ngầm tụ tập lại bàn kế hoạch trỗi dậy. Từ trong tất cả những thành bị chiếm trên khắp Valoran, một tinh thần đấu tranh đang dần dần nổi lên rất mạnh mẽ. Sau trận chiến này, quân Liên Minh được thế tiến tới, liên tục công phá nhiều tòa thành của quân hư không, chiếm đóng trong lãnh thổ Demacia. Với những chiến thuật quái dị cùng với sự trợ giúp của một bậc thầy chiến thuật Swain, đội quân do John chỉ huy liên tục thắng trận hết trận này đến trận khác, trong đó có một số trận đáng chú ý như trận ngăn chặn đường hành quân của quân đội hư không qua cửa sông Dias. Ở đó, John đã cho quân Liên Minh sử dụng các loại tàu thuyền nhỏ ra làm mồi nhử, dụ quân địch vào khúc sông có mai phục. Từ hai bên cánh trái và cánh phải đều là liên tục tấn công hư không, đánh chìm quân tàu địch. Hay là trận công thành Gao Xin, khu đồn trú của quân hư không tại núi Earth, bị quân Liên Minh bắn pháo liên tục. Tin tình báo và do đám người này do thám nên có rất nhiều binh lính của quân đội Liên Minh đang kéo về đây. Vì vậy, chỉ huy trưởng của thành Gao Xin tỏ ra lo sợ và cho toàn bộ lực lượng rút khỏi thành. Vậy nhưng, lường trước được sự việc này, khoảng 3 giờ chiều cùng ngày, tiểu đội 11 của trung đoàn 6 của quân đội Liên Minh đã được giao bố trí mai phục sẵn đường rút lui và tiêu diệt toàn bộ quân địch. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie. Chiến dịch. Hướng Tây Bắc, thuộc lãnh thổ Demacia và vùng phụ cận. Trung tuần tháng 11, theo kế hoạch, lực lượng mang tên đoàn quân thép do Garen chỉ huy từ địa điểm trú quân thành Gao Xin tiến đến hướng Tây Bắc. Từ đầu tháng 11, bộ phận chuẩn bị chiến trường của quân đoàn thép do tham mưu trưởng Swain dẫn đầu đã lên đường. Ngày 15 tháng 11 năm 23 CLE, đội quân đoàn thép đã vượt qua sông Rasip, thực hiện nhiệm vụ giải phóng toàn bộ vùng đất mà quân hư không chiếm đóng. Đồng thời vào thời gian này, một lực lượng khác do Javan với tên gọi là Vinh Quang, Xin Giao với tên gọi là Biệt Kích và Darius với tên gọi Đặc Nhiệm Đỏ cũng lần lượt theo các hướng Đông Bắc, Tây Nam, Đông Nam để giải phóng những phần lãnh thổ bị chiếm. Đến ngày 6 tháng 12, quân hư không được tin quân chủ lực Liên Minh đã xuất hiện trước thành Lighting, trực tiếp uy hiếp thủ đô của Demacia. Chỉ huy thành Lighting Colony lập tức đã ra lệnh cho trực tướng quân Trangot thực hiện cuộc hành binh Pollux, đưa ra toàn bộ lực lượng những thành nhỏ để phát khác về đây ứng chiến. Lực lượng chính quy của vùng tác chiến Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam và Đông Nam của đội quân liên minh đã nhận được lệnh sau khi giải phóng toàn bộ những nơi quan trọng phải lập tức quay trở về cùng nhau hợp lực công phá thủ đô của Demacia. Ngày 7 tháng 12 năm 23 CLE, lực lượng tình báo của Shen và Queen báo cáo quân hư không đang rút các lực lượng quân đội tại các thành nhỏ lần cận để tăng cường cho thành Lighting. Ngay lập tức, John đã ra lệnh cho Panton, Leona, Riven, Katarina và Talon dẫn theo binh lực, nhanh chóng chiếm đóng các tòa thành đó. Vì lực lượng đã bị rút, nên sức phòng ngự của những thành này vô cùng yếu. Lực lượng quân đoàn thép đã trải qua 20 đêm hành quân liên tục. Chỉ huy Garen và chỉ huy phó Lux quyết định đưa 5 tiểu đoàn và 1 trung đoàn do Fiora chỉ huy tiến nhanh về phía Bắc, nơi bọn họ nhận được tin rằng là một đội quân hư không đang từ đó tiến về Lighting để ứng cứu. Ngay lập tức, Fiora với khả năng của mình đã ngăn chặn thành công sự tiếp viện của quân đội hư không tại hướng này. Liên tục những ngày tiếp theo, những lực lượng tiếp viện của quân hư không bị lực lượng của quân liên minh đánh chặn tập kích. Mặc dù quân đội liên minh không nhiều, nhưng họ sử dụng cách đánh du kích và tiêu diệt dần dần số lượng của quân hư không. 7 giờ ngày 30 tháng 12, binh đoàn chủ lực liên minh đã tập hợp đông đủ. 11 giờ 30, John lập tức ra lệnh cho toàn bộ lực lượng quân chủ lực công phá thành Lighting. Bởi vì đây là một tòa thành lớn và quan trọng nhất trên lãnh thổ Demacia, chỉ cần chiếm được tòa thành này thì con đường dẫn đến thủ đô Demacia sẽ dễ dàng như trở bàn tay. Với chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh và tận dụng sức mạnh từ cả ba đường, đường không, đường bộ và đường ngầm, quân đội liên minh khí thế như vũ bão, công phá thành Lighting trong sự bất lực của chỉ huy Connie. Ngay khi động tức bị phá, thì Connie lập tức kêu gọi binh lính mở đường máu thoát khỏi thành Lighting theo hướng bắc tháo chạy. Vậy nhưng một đội quân do Swain bố trí bao gồm Sona, Riven, Atrox, Riser, Rick Nathan và Ari đã chặn đầu đường lui của Connie. Kế hoạch đáng lẽ là đã thành công nếu như không có sự xuất hiện bất ngờ của một đội quân giám sát của quân đội hư không. Đội quân này nổi tiếng là di chuyển rất nhanh và ẩn náu rất kỹ, vậy cho nên không thông tin do thám không hề biết về động tĩnh hay là hướng đi di chuyển của bọn họ. Đám người mai phục của Sona đã bị quân đội hư không phản công chớp nhoáng, hai bên giao chiến kịch liệt, số người bị thương không hề đếm hết, lực lượng bên Sona bắt đầu hao hụt dần, cuối cùng toàn bộ binh sĩ liên minh phải bỏ mạng chỉ còn lại 6 người. Sona, Riven, Riser, Ari, Renekton, Atrox là chạy thoát. Quân hư không được thế lấn tới, tiếp tục truy sát. Vào buổi trưa, mặt đất khô nóng, ánh mặt trời chói chang tản ra hơi thở nóng rực. Trên đường một nhóm người đang khẩn trương chạy đi. Ở phía sau không xa, hơn 100 người tay cầm binh khí gắt gao truy đuổi. Phía trước không xa lại xuất hiện một ngọn núi nhỏ. Ngọn núi này bốn phía bằng phẳng, tự như là một khối đất bình thường. Hai bên đường cây cối rậm rạp. Chúng ta phải tiến đến ngọn núi kia, chiếm kiểm soát trước, sau đó sẽ nghĩ biện pháp sau. Tất cả mọi người đều phải chạy về phía ngọn núi. Ari, Ajax và Riser ba người nói tới, chia ra vây quanh, bảo vệ những người không có khả năng phòng thủ ở giữa. Hiện tại bây giờ, Renekton và Riven đang bị thương khá nặng, còn Sona thì đang cố sức cứu chữa hai người kia. Ari và Riser mặc dù là cũng đang bị thương, nhưng không đến mức quá nặng. Ajax thì nặng hơn hai người kia một chút nhưng vẫn có thể cầm cự được. Riser và Ari đảo mắt xung quanh, liên tục đề phòng nguy hiểm đang tiến tới với bọn họ. Đúng lúc này, tất cả mọi người trong ánh mắt đều đỏ hồng sát khí, duy nhất chỉ còn bình tĩnh chỉ có Sona. Riven nằm trên mặt đất cầm lấy bàn tay của Sona, nhẹ giọng nói. Không phải sợ đâu, mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng phải dũng cảm mà đối mặt. Cho dù có chết, chúng ta cũng sẽ chết cùng một chỗ. Lúc này đây, chúng ta thân lâm vào trong huyệt cảnh, cũng chỉ có thể là do kẻ địch quá gian xảo thôi. Chúng ta lại không có nhiều người. Đợi cho nhận được tin, chắc chắn sẽ tới đây để cứu chúng ta. Cậu ấy sẽ không bỏ rơi ai đâu. Bọn chúng đến rồi đó. Riser trầm giọng nói, vừa dứt lời, từ trước mặt hàng trăm bóng người lao đến đằng đằng sát khí hướng về phía bọn họ. Sona nhìn tứ phía quân địch đang điên cuồng tấn công, khẽ thở dài. Ngay lúc này, vấn đề lớn nhất của chúng ta không thể là quân địch có thể đông như thế, nhưng mà kế hoạch kế tiếp của chúng ta hoàn toàn là thất bại, không có ý nghĩa thực tế. Quan trọng nhất lúc này là phải trốn chạy khỏi đây. Hiện tại tôi là gánh nặng cho mọi người, nếu lúc đầu mọi người bỏ lại tôi thì bây giờ đã có thể thoát thân được. Với tình cảnh bây giờ, muốn trốn thoát cũng không thể đâu. Chúng ta đúng là đã lâm vào trong tuyệt cảnh rồi. Vừa nói, Sona vừa nhìn về phía chân trời như đang chờ đợi hoặc đơn giản hơn là cô đang tưởng tượng ra khuôn mặt của ai đó. Đúng lúc này, đám người của quân đội hư không thấy thời cơ đã tới, cũng đột nhiên phản công. Ngay lập tức, Riser, Ari và Atrox lao xuống chiến đấu với bọn chúng. Hơn 100 tên này không đơn giản chỉ là những tên lính bình thường, bọn chúng đều là những chiến binh trong quân đội thảm sát đặc biệt của quân đội hư không được cử tới thành Lighting để ứng cứu, nhưng đã đến quá muộn, thực lực của mỗi tên tuyệt đối không thể xem thường. Đó là còn chưa nói trong số này có Connie, chỉ huy của Lighting. Gã ta hiển nhiên đã căm hận quân đội liên minh vì đã tiêu diệt lính của gã và công phá thành mà hắn chỉ huy. Giữa không trung, Ari cùng với tên phó chỉ huy quân thám sát có cấp độ nhất phẩm càng đánh càng xa, dần dần rời đi khỏi chiến trường. Riser bị đuổi giết chỉ huy đám quan sát cũng là dần dần bị hắn ta dụ ra xa. Đến lúc này chỉ còn lại Colin cùng với hàng trăm binh sĩ thám sát của quân hư không đang giao chiến với Ajax. Kiếm lực của Ajax răng ra khắp nơi, kiếm của hắn ta phát ra từng trận sóng máu hình thành tầng tầng lớp lớp ngăn cản, đem toàn bộ hơn 100 tên bao bọc bên trong. Một kích 100 Ajax, mặc dù rất mạnh nhưng mà bọn kia đều là cao thủ, không có tên nào là tép xìu, nên rất nhanh đã thấy Ajax xuống sức. Dưới chân của Ajax, máu tươi dần dần hội tụ thành một vũng, máu đỏ càng ngày càng nhiều, nhìn đến hoa mắt, giống như là một đóa hoa hồng bằng máu nở tại nơi hoang dã. Thân thể của hắn lay động, vô số lần nữa ngã xuống, lại dựa vào ý chí kiên cường mà đứng dậy, vững vàng đem tánh mạng bảo vệ cho những người phía sau. Lũ khốn chúng mày, còn ngon nhào hết vào đây. Ajax gầm lên một tiếng, sau đó lại vùng kiếm lao tới, mặc kệ máu trên người đang chảy ra, hắn vẫn kiên cường chiến đấu tiếp. Phía sau, Riven và Renekton cũng không chịu được mắng to những người đó, đồng thời họ cũng tự chửi bản thân mình vô dụng, để đồng đội gặp nguy hiểm trong khi mình lại nằm đây. Sona thì nhìn tình cảnh trước mắt nhưng cô không khóc, ánh mắt thể hiện sự cứng rắn. Sona hiểu, nếu đã là người con gái của John thì có thể chảy máu, nhưng không thể nào khóc trước mặt kẻ thù. Đột nhiên một tiếng thét vang lên. Bên kia, Ari rơi xuống mặt đất, chỉ thấy ngực, lưng và hai chân khắp nơi để máu tươi chảy ròng ròng. Quả cầu ma thuật này cũng bị phủ lên một lớp máu. Khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt không còn chút máu nào. Trong đôi mắt đẹp bắn ra ánh nhìn bất khuất. Hai tay vẫn liều mạng huy động quả cầu ma thuật liên tục tấn công kẻ địch, bảo vệ những người phía sau. Giữa không trung, chỉ huy quân thảm sát lãnh khốc nhìn Riser, trong mắt hiện lên một tia ngoan hiểm. Ma sát trong ánh mắt ẩn ẩn sát khí, thân thể chấp động xuất hiện trên đỉnh đầu của Riser. Một trường ấn màu đen mang theo hơi thở âm thầm quỷ dị, vô thành vô tức đánh về hướng Riser. Riser trước đó đã trọng thương, ông cố gắng chống đỡ công kích. Một quả cầu năng lượng được phủ đầy các tia điện, lập tức bắn ra, liên tục tấn công vào chỉ huy quân thám sát. Lúc này, Riser thấy Ari và Ajax đều bị thương, trong đó có Ari và Sona là người con gái mà John yêu. Nếu hắn biết việc lão không thể nào bảo vệ được các cô ấy thì chắc chắn không bao giờ để yên. Nghĩ vậy, Riser tâm thần phẫn nộ, lãnh khốc nhìn thoáng qua kẻ địch phía trước. Thân thể trong nháy mắt hội tụ hoàn toàn là năng lượng, cả người của ông nhanh chóng tỏa ra năng lượng chói lóa, những dòng điện ma pháp cứ chạy qua chạy lại liên tục. Quyển sách cổ mà ông hay cầm trên tay từ nãy đến giờ đã vứt xuống đất, đôi mắt phát ra ánh sáng đỏ lòm ghê tởm. Một quả cầu năng lượng được ông tạo ra để tỏa ra khí thế cực kỳ khủng khiếp, khiến cho tên chỉ huy phải giật mình. Đúng lúc đó, tiếng Sona hoảng hốt truyền tới. Riser, cẩn thận đỉnh đầu, hãy mau tránh ra. Nhưng đáng tiếc, lúc này trường lực đã tới gần, tránh né không kịp nữa. Riser không ngờ rằng sẽ có một tên trong số quân lính giám sát hư không đột nhiên xuất hiện ngay sau đầu hắn. Một luồng năng lực cực kỳ mạnh từ tay của hắn bắn ra, nhắm ngay đỉnh đầu của Riser mà phóng tới. Áp lực mạnh mẽ sinh ra trong nháy mắt, đem thân thể của Riser rơi xuống đất. Hai chân cũng đều là hãm sâu trong lòng đất. Thân thể run bắn, há miệng phun máu, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu nào, cả người cực kỳ suy yếu. Ari bắn ra ba quả cầu lửa đẩy lùi tên phó chỉ huy, sau đó lắc mình tới bên cạnh Riser, tay phải đỡ ông ấy dậy, bên cạnh Sona đến cứu chữa. Đến đây, sáu người ngoại trừ Sona thì Ari và Ajax vẫn còn chiến đấu được, nhưng e rằng sẽ không thể kéo dài quá lâu. Riser nhìn qua hai người bị thương trên mặt đất, nụ cười có vẻ cay đắng đau đớn. Ông không ngờ rằng bọn họ, ở trước mặt kẻ này, lúc nào cũng mạnh ngang ngửa nhau, đã thế cách thức chúng tấn công lại vô cùng quỷ quái. Cho dù ông tinh thông nhiều loại phép thuật nhưng giờ phút này, những thứ đó đều là vô dụng. Sona nhìn bốn phía một chút, đột nhiên mắt của cô trợn tròn, đằng xa lại có thêm hai tốp địch nữa đang lao tới. Nếu bọn chúng kéo tới đây thì quân địch cũng là phải hơn 300 người. Đến lúc đó họ lấy cái gì để chống trả? Khốn kiếp, sớm không đến, muộn không đến, lại đến ngay lúc này. Riser tức giận muốn đứng dậy để đánh nhau nữa, nhưng mà thương tích quá nặng khiến cho đôi chân của ông không còn sức lực. Sona cố gắng bình tĩnh lớn tiếng. Hãy dừng tay lại, tất cả mọi người, dừng tay. Lời vừa hét ra, mọi người đều thu tay lại về phía sau, kỳ quái nhìn Sona, trong lòng nghĩ xem cô định làm gì. Ajax cùng với Ari vất vả lùi lại bên cạnh đám người Sona. Renekton hai chân khẽ nhúc nhích một chút, đáng tiếc không thể cử động, trên bụng máu tươi vẫn đang chảy ra không ngừng. Ajax hai tay cứng ngắc, kiếm chống xuống đất để đỡ lấy thân thể, cẩn thận nhìn những kẻ địch đang tiến tới. Đúng lúc này, mọi người đều nhận ra tuyệt cảnh đang ở trước mặt. Người có thể chiến đấu được lúc này là Ajax và Ari cũng đã bị thương quá nặng. Renekton thì bụng trúng đau, lúc này vẫn còn chảy đầy máu, còn Riven thì toàn thân đã đầy vết thương. Lúc này bọn họ có thể trụ vững chỉ là dựa vào ý chí kiên cường. Sona không biết đánh nhau, cô cũng là một gánh nặng cho mọi người. Nhìn Sona, con hì cười lạnh nói. Các người không còn chịu đầu hàng đi. Chúng ta sẽ không dễ dàng giết chết các người. Chúng ta sẽ cùng với các người để nhử John. Chỉ cần các người trong tay chúng ta, vậy thì John có lợi hại đến thế nào cũng là vô dụng. Bây giờ các người không thể tái chiến nữa. Chịu trói đi. Chỉ huy đội thảm sát âm hiểm cười. Đám người các người nếu chắc chỉ có thể trách mình đã đi theo John, gia nhập vào cái liên minh quái quỷ đó để chống lại sức mạnh hư không, các người sẽ phải hối hận. Nói xong, hắn chậm rãi tới từng chúng nữ. Sơn Ai nhìn đối phương cười lạnh. Đồ ngu, các người nghĩ nhiều người có thể thành công à? Đạo lý xà luân chiến, các người đã hiểu chưa? Các người hiện tại dùng phương pháp chính là xà luân chiến, các người đã làm được, nhưng kết quả thì là cái gì? Các người nghĩ tới chưa? Lời nói kỳ quái, vô số người đều nhìn Sona, trong mắt mang theo sự khó hiểu. Con Hì cười nói. Người bao nhiêu tuổi rồi? Con tỉnh hay không? Mà cũng hỏi chúng ta. Xà luân chiến là mưu kế đơn giản nhất trong các mưu kế. Cái này thì ai chả biết, còn nhờ người nói à? Sona mắt lạnh lùng nhìn Con Hì như đang nhìn thấy một đầu heo. Sona không để ý, cười lạnh nói. Xà luân chiến là mưu kế thường thấy, nhưng các ngươi chỉ là nhìn thấy chỗ tốt mà không thấy được chỗ xấu. Xà luân chiến chỗ tốt lớn nhất là biển người công kích, lấy nhiều thắng ít, tới khi đạt được mục đích thì thôi. Nhưng chỗ tốt cũng chính là chỗ xấu đấy, bởi vì nó lấy nhiều thắng ít, vậy cho nên mỗi một người tham dự theo một ý nghĩa nào đó thì cũng đã chấp nhận chịu chết rồi. Vì thắng lợi, cần vô số người phải chết. Các người hôm nay cũng là những người chịu chết. Đáng tiếc, người còn ở chỗ này mà đắc ý, một điều cũng không nghĩ ra. Thực sự là cảm thấy đáng tiếc cho người. Đi theo John một thời gian dài, Sona đã học được rất nhiều từ hắn, từ kiến thức quân sự cho đến giọng điệu, không khác hắn là mấy. Mọi người vừa nghe nói như vậy, trong lòng đều có cảm giác nói không nên lời. Lời của Sona nói tuy rằng phiến diện nhưng cũng có chút đạo lý. Từ phía, những người chết đi ai cũng là người xông lên trước. Nghĩ lại mình, không biết có bị lợi dụng chết thay cho người khác không? Con Hì cười lại nói. Còn nhái con, nhớ nói hưu nói vượn. Người nói như vậy là muốn phân tán lòng tin của chúng ta. Người cho là chúng ta ngu thế à? Bây giờ các người lầm ở trong tuyệt cảnh, vậy cho nên mới nói như thế. Mọi người có nói đúng hay không? Mọi người đừng có nghe lời cô ta nói nhảm. Trước tiên hãy bắt giữ được bọn họ, thì nhất định chúng ta có thể lấy công chuộc tội được. Mọi người nghe thấy như vậy, lại bắt đầu hướng về phía trước. Sona nghiến rằng, đúng như con Hì nói, những lời nói vừa nãy của cô không ngoài mục đích muốn đả kích tinh thần của bọn chúng, vậy nhưng đã thất bại. Bên cạnh Ari, Ajax và Ryzer cũng đã hồi phục được một chút, đều chuẩn bị tinh thần một lần nữa để chiến đấu. Chiến trường lại một lần nữa tái phát. Đám người trong đội quân thảm sát bên hư không điên cuồng công kích phía trước, kết hợp với hai tốp đội vừa tiến tới. Quân địch bây giờ đã hơn 300 người. Sona nhìn mọi người, bỉ phẫn. Sinh tồn đã tới nơi. Bất kể chúng ta không thể chờ được John, thì chúng ta đều phải dũng cảm mà đối mặt, tuyệt đối không cúi đầu. Hôm nay cho dù ta chết, thì John nhất định sẽ là người báo thù cho chúng ta. Mọi người, hãy cố gắng lên, cùng với bọn vô sỉ toàn lực này đánh một trận. Chúng ta thả chết cũng phải vinh quang. Phải rồi, ta không thể nào nằm đây mà chết được. Phải để ta giết chết bọn chúng, có chết cũng phải lôi được vài mạng theo lót đường. Renekton cầm lấy vũ khí bên cạnh, cố gắng đứng dậy, mặc cho máu trên bụng vẫn chảy, từ đôi mắt đỏ kè kia vẫn cho thấy sự cứng đầu. Bên cạnh Raven cũng như vậy, cô chống kiếm đứng lên, mặc dù còn chao đảo nhưng vẫn có thể đứng. Tất cả đưa ánh mắt để căm vẫn nhìn đám quân hư không trước mặt. Tất cả hét lên một tiếng lớn, lao vào giữa 300 tên mà điên cuồng chiến đấu. Sona ở bên ngoài nước mắt chảy dài, cô cảm thấy mình thực vô dụng. Cô không như những người kia, có thể mặt đối mặt chiến đấu, chỉ có thể đứng bên ngoài sử dụng đàn của mình để liên tục tấu lên các khúc nhạc giúp đỡ đám người Raven đang chiến đấu. Rốt cuộc, Raven cũng đã bị một đao đánh văng, hai tay ôm chặt trước lồng ngực, cả người đều lùi về phía sau ngã xuống. Phun ra một búng máu, hai má nhợt nhạt này còn nhợt nhạt hơn. Sau đó lại đến lượt Renekton, cũng là bị trọng thương ngã xuống. Đến lúc này, cả Ari, Ajax, Ryzer, ba người này hình thành một tam giác, cố sức che chở mọi người sau lưng. Ari và Ajax vì sức cùng lực kiệt đã bị đánh bay, kéo lê thêm một đoạn dài trên mặt đất. Sona lập tức chạy đến đỡ hai người này dậy. Ari, cô có sao không? Sona lo lắng. Sona, tôi không ổn nữa rồi, có thể không thể cầm cự thêm chút nào nữa. Sona nhìn Ari, hai hàng nước mắt của cô chảy dài, nhẹ giọng nói. Không kể sinh tử, chúng ta phải cùng nhau trải qua, vậy là đủ rồi. Ari cười. Không sai. Chỉ cần chúng ta cùng nhau trải qua, tuyệt đối sẽ không hối hận. Chúng ta ở chỗ này đã mất đi tất cả. Tương lai, giờ sẽ thu hồi lại gấp trăm lần. Ở nơi này, các người sẽ vì chuyện này mà hối hận cả đời. Một khi các người đã chọc giận John, anh ấy nhất định sẽ cho các người biết như thế nào là sức mạnh của gươm vung lên, quỷ thần đều diệt. Ari nói xong, cả người mất, phát ra sự tự tin, ngạo nghễ đối mặt với tất cả những kẻ thù trước mặt. Chúng ta lên. Ryzer chân bước xiên xẹo, cố gắng đưa tất cả mọi người lên ngọn núi nhỏ vừa nãy. Gió nhẹ, dưới mặt trời chói chang có vẻ mỏng manh, mùi máu tanh nhàn nhạt hướng về phía xa phiêu tán. Nơi hoang dã, vòng vây chầm chầm nhỏ lại, vô số người trong ánh mắt mang theo vẻ lạnh lùng và đắc ý, từng bước hướng tới đám người Sona. Trên ngọn núi, 6 người ngồi trên mặt đất, lúc này chỉ có mỗi mình Ryzer là có thể cảm nhận được, nhưng xem ra ông ấy cũng sắp không thể trụ vững nữa, chỉ là nhờ vào một loại phép thuật giúp kéo dài sức mạnh của bản thân lên một chút. Từ phía xa, mặt trời di chuyển dần về hướng tây, một bóng người lấy lại tốc độ rất nhanh, điên cuồng hướng bay đi. Đám mây màu lam nhạt, tụ hồ cũng cảm giác được nguy cơ, đang lấy tốc độ nhanh nhất mà đuổi theo. Sona, Ari, mọi người hiện tại là đang ở đâu? John vừa bay trên trời vừa không ngừng suy nghĩ đến họ. Sau khi nhận được tin đám người Sona gặp nạn, ngay tức tốc, John đã lao đi tìm kiếm theo dấu vết tại nơi đánh nhau trước đó. Nhưng truy theo một đoạn thì tất cả dấu vết đột nhiên biến đi. Bây giờ tâm trí của John vô cùng hoảng loạn, hắn đang lo sợ rằng Sona và những người khác lành ít dữ nhiều. Sona không có khả năng chiến đấu như Ajax hay Ari. Cô dựa vào sự kiên cường vững vàng đứng ở nơi này. Trên ngọn núi nhỏ, gần trăm bóng người càng ngày càng tới gần. Ari đưa lưng về phía Sona nhẹ giọng nói. Sona, cô ấy giúp tôi giảm đau các vết thương này luôn đi. Khi John tới đây nhất định là chúng ta sẽ giết nhiều người như thế. Anh ấy nhất định sẽ tự hào và vinh quang khi có những cô gái tuyệt vời như vậy. Sona thản nhiên, cười, nhẹ giọng nói. Ari, cô nói đúng đó. Chúng ta đều là những người con gái mà John yêu. Chúng ta thả chết chứ không bao giờ làm gánh nặng cho anh ấy. Bọn chúng là không biết John lúc này so với John lúc trước thì khác xa rồi. Ở bên kia, quỷ kiếm của Ajax giống như là cầu hồn kiếm của địa ngục. Kiếm xuất ra đầy máu chảy, ra tay là giết người. Trong nhất thời những tên đi ở phía trước đều chết thảm. Ta nợ thằng nhái đó một mạng. Xem như lần này xả thân bảo vệ các cô gái để trả nợ cho hắn. Ajax tiếp tục lao đến tấn công. Cánh tay của anh ta lúc này đã rách nát nhưng mà vẫn không ngừng cuồng chém. Tiếng kêu thê lương thảm thiết giống như là toàn oan hồn ở ngục đang khóc, không ngừng hủy hoại lòng người. Sona lặng lặng đứng im, cô so với sinh tử của chính mình đã hoàn toàn không để ở trong lòng nữa. Không quay đầu, bởi vì cô không dám quay đầu. Cô sợ nhìn thấy những người khác của mình, nhịn không được sẽ khóc. Cô là thủ lĩnh của đoàn người, vậy cho nên không thể nào khóc được. Nhưng tiếng la hét kinh hãm vang lên. Lần lượt Ryzer và Ari cùng Ajax đã nằm trên mặt đất, mặt kiếm đã gãy, không ai nhúc nhích, chỉ còn là những hơi thở yếu đuối. Sona ánh mắt lộ ra một tia cay đắng, cô lắc đầu, chậm rãi ôm cây đàn trong ngực nhìn về phía chân trời, ánh mắt không hề tỏ ra lo lắng, hận thấu xuyên bầu trời bay về nơi xa. Nơi nào đó, John có thể cảm thấy hay không? John, em đi trước đây. Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie, bản nhạc cuối cùng. Sona nhìn mọi người, nhẹ giọng. Một đường truy kích, cuối cùng không ai chạy thoát. Thực sự là bị ai? Có lẽ là ý trời rồi. Hiện tại mọi người cũng đã tận lực, ai cũng đã bị thương, đều là mệt mỏi. Chỉ còn có ta là hoàn hảo và thực sự là thẹn với lòng. Ari nhìn Sona. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta bây giờ còn là có thể đứng dậy được. Chỉ cần như vậy đã khiến chúng ta kiêu hãnh rồi. Chúng ta có 6 người đối mặt với mấy trăm người, có thể cầm cự cho tới bây giờ, coi như đã không tồi. Vậy cho nên cô cũng không cần áy náy. Lúc này hết thầy đã trễ rồi, chúng ta chỉ sợ là không đợi được John đến cứu nữa. Đúng lúc đó, bên ngoài đám người hư không đang từng bước tiến lại. Bọn họ không cần vội vã bởi vì biết rằng trước sau gì đám người này cũng sẽ chết. Còn Hi nhìn thoáng qua đám người Sona, lạnh lùng nhìn những người còn lại, thân thể thoáng cái liền xuất hiện trước mặt bọn họ. Hắn lờ lửng trước mặt đám người Sona cười lạnh. Trong các người mỗi người, ta đều hết sức rõ ràng. Lúc này còn bé hồ ly và cái tên cầm kiếm quỷ trong tay kia đang trọng thương. Còn cô gái tóc bạc kia cùng với tên cá xấu này không còn lực phản kháng. Tên pháp sư khắp người đầy các hòa văn kia cũng như thế. Các người 5 người đã đi đời rồi. Hiện tại còn lại một người không võ công. Sona, cũng xem như là không có một chút năng lực. Con nghĩ ngữ âm âm lãnh, ánh mắt lóe ra huyết sắc quang mang. Renekton nổi giận. Cầm mồm lại. Cho dù bạn ta có lại còn một người thì cũng sẽ liều chết với các người. Sona cười khinh miệt. Bây giờ bọn ta chết thì có làm sao? Nhưng một khi mà John biết kẻ đã giết bọn ta là ai thì nhất định anh ấy sẽ không bao giờ để yên. Giống như cái cách mà anh ấy đã giết tên đội trưởng đội 10 đấy. Người nên cân nhắc trước khi hành động. Một đội trưởng giám sát liền đáp. Các người bây giờ còn nói cuội cái gì thế? Các người nghĩ bọn ta sẽ dễ dàng để cho các người chết hay sao? Bây giờ bọn ta sẽ bắt các người làm tù binh, sau đó đem các người ra uy hiếp John. Các người nghĩ hắn sẽ làm thế nào? Trong không khí, bốn phía lúc này đều mang theo hào khí khẩn trương. Vô số ánh mắt tham lam âm ngoan đều dừng lại trên người Sona. Sona nhìn thấy kẻ địch tới gần, ánh mắt lộ ra một tia phẫn nộ, khóe miệng khẽ nhếch, một vẻ mặt bất đắc dĩ rõ ràng xuất hiện ở bên miệng. Nhẹ nhàng đứng dậy nhìn đám thuộc hạ của con Hi, Sona không có một chút kinh sợ, hai tay ôm đàn mở miệng nói: "Chỉ có ta sẽ không cho các ngươi thương tổn những người đứng phía sau. Mọi người không cần phải sợ, mọi người đã không thể cử động được thì cứ đứng ở đó, hãy cố lên, ta sẽ bảo vệ mọi người." Những người kia nghe thấy như vậy, trong mắt đều toát ra một loại thương cảm. Sona không có võ công, tay không có lực, thậm chí sức mạnh phép thuật trong người cũng không phải là loại có thể chiến đấu được. Đây là tất cả mọi người đều biết. Nhưng mà lúc này, cô đối mặt với gần 200 tên lính, tên nào cũng có trong người sức mạnh không thể xem thường, vậy mà trong mắt của Sona lại không có một chút khiếp đảm. Tại sao vậy? Thật ra đây chính là dũng khí, vì bảo vệ mọi người mà không để ý đến hết thảy. Con Hy cười nhạo. Con bé ngu ngốc, không nghĩ ra người lại còn vừa sinh mà lại còn rất có dũng khí đấy. Đáng tiếc người hai tay vô lực thì thế nào mà bảo vệ được người ta? Lời vừa nói ra, đám thuộc hạ đều cười vang, xem thường. Quay đầu nhìn lại, nhìn qua Ari, Sona nhẹ giọng. Ari, nói sao bây giờ? Tôi rất ghen tị với cô và những cô gái đã được Giang trao chiếc nhẫn đó. Tôi biết Giang có nhiều công việc giải quyết và đang đợi cơ hội để làm thế với tôi. Nhưng e rằng tôi sẽ không có phước để hưởng nó rồi. Sona quay đầu lại nhìn về phía Riser. Riser, ông luôn miệng bảo mình là sư phụ của John. Thực ra tôi biết ông không phải. À mà không phải ông luôn muốn nghe được tiếng đàn của tôi sao? Hôm nay tôi sẽ đàn cho mọi người nghe. Riser nghe vậy, miệng cười khổ gật đầu, thanh âm yếu ớt. Được, cũng tốt. Hiện tại nếu không nghe thì từ nay về sau sợ là cũng không còn cơ hội nữa. Bây giờ tôi sẽ đàn một khúc xem như tiễn đưa chúng ta. Đáng tiếc là John vẫn mặc. Nếu không thì sẽ cùng với chúng ta đồng thời nghe cô đánh đàn. Thực sự là tốt biết bao. Raven cười khổ nói. Sona cay đắng. Lúc này John đã nghe qua. Hy vọng tương lai mọi người còn có thể nghe được. Sona vừa nói, một bên ngồi xếp bằng trên mặt đất, đem đàn đặt ở bên hai chân, hai tay nhẹ nhàng đặt ở trên cây đàn gỗ. Đây là cây đàn mà trước đây John đã liều cả mạng sống để giải khai lời nguyền trên đó, giúp cho cô có thể nói chuyện lại. Chiếc đàn đó chứa biết bao nhiêu kỷ niệm của hai người, liên tiếp khải nhẹ phóng thích tiếng nhạc, trong nháy mắt đã truyền khắp nơi hoang dã. Sona hơi hơi nhìn về phía chân trời, cô nhẹ giọng. Mẹ nuôi đã từng nói với mình rằng trong làng âm thanh trước đây là vốn có một bản nhạc tên là Khúc Cao Trào, và bản này được chính bà ngoại truyền cho mình. Vậy nhưng bà ấy còn nói một điều rằng bản nhạc này rất đặc biệt. Nó được viết bởi 10 vị trưởng lão của làng âm thanh và 3 người khác bên ngoài làng rất đam mê âm nhạc, trong đó có cả bà. Bản nhạc ấy không đơn giản chỉ là một bản nhạc hay để cho người ta nghe, mà bên trong bản nhạc đó còn chứa một điều bí ẩn khác. Hay nói đúng hơn, nó có một cái tên khác. Cái tên đó là gì? Bà ấy không nói. Sona lạnh lùng nhìn qua đám kẻ địch, 10 ngón tay nhẹ nhàng lướt trên chiếc đàn gỗ, từng âm thanh tuyệt vời, giai điệu động lòng người, lặng lặng phiêu tán nơi hoang dã. Cầm khúc nhu hòa động lòng người, tràn ngập bi thống cùng ai oán thật sâu, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Mấy người Ari lắng tai nghe giai điệu tuyệt vời nọ, trên mặt mỗi người đều là nhàn nhạt ẩn ra ý cười chậm rãi đến phai mờ. Ari thân thể run nhẹ, nhẹ giọng than thở. Tiếng đàn thực ra du dương, những vết thương trên người của tôi bây giờ cảm thấy không hề có chút cảm giác nào nữa. Linh hồn của tôi như đang bay đi vậy. Rồi đột nhiên lúc này một bóng người xuất hiện trên không cách bí ẩn. Không ai biết hắn đã xuất hiện ở đây. Đôi mắt nhìn Sona đánh đàn kinh ngạc nói. Không thể tưởng tượng được cô gái kia có cầm kỹ thần diệu như vậy. Thực sự là một nhân tài hiếm có. Đáng tiếc cô ta không có cơ hội sống lâu. Sona khóe miệng lộ ra một nụ cười kỳ dị. Ánh mắt ở khắc này trở nên lạnh lùng. Nhìn tất cả địch nhân đều là chìm đắm trong tiếng đàn của mình. Trong mắt bắn ra ánh mắt cửu hận. Hai tay đột nhiên gia tốc, vốn giai điệu tuyệt vời êm tai, trong nháy mắt nhịp điệu đã chuyển biến. Bốn phía âm luật vừa chuyển, vô số sát khí liền tràn ngập trong vòng mấy trăm trượng. Giai điệu nhu hòa trong chớp mắt biến thành thập diễn mai phục, vô số tiếng đàn chói tai mang theo năng lượng chấn thiên diệt địa, ngay lập tức đem màng nhĩ của không ít người đánh thủng. Giờ phút này, Elwa, tên chiếc đàn của Sona, rốt cục đã phát huy được uy lực vốn có của nó. Sona ánh mắt lạnh lùng, hai tay 10 ngón huy động, vô hình âm sát khí bao phủ lại cả hoang dã. Bốn phía tiếng người đều kêu thảm thiết, tràn ngập khỏi hoang dã này. Mọi người lúc này mới đột nhiên hiểu được tại sao Sona bắt đầu lại nói như vậy. Mẹ nuôi của Sona đã từng nói, đừng bao giờ để cao trào thành định mệnh. Một khi để điều đó xảy ra, định mệnh của kẻ nghe và những người đánh đàn sẽ được quyết định. Đám người Ari và mẹ mặt vẻ mặt đều kinh hãi. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới Sona dĩ nhiên còn có tuyệt kỹ như vậy. Nhìn kẻ địch bốn phía đều bị tai, không có ít người đau đến lăn lộn trên mặt đất, thống khổ nhức tóc ôm đầu. Nhìn bộ dạng mà thấy giật mình, làm cho những chúng nữ này trong lòng phải chấn động. Nhìn bóng lưng của Sona, mọi người đều trợn mắt kinh ngạc không thôi. Hy vọng hiện ra trong tuyệt vọng, thực đáng quý, chấn động lòng người. Còn Hy cùng với chỉ huy quân thảm sát đều là chấn động toàn thân, trong ánh mắt để lộ ra một tia kinh hãi. Đặc biệt là con Hy, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, đứa con gái trông chân yếu tay mềm này lại lợi hại như vậy. Nhìn tứ phía, tiếng đàn, đốt linh hồn kia, con Hy trong lòng cả kinh liền nghĩ, trước hết là phải sử dụng toàn bộ sức mạnh phép thuật trong người tạo ra một vòng hộ thân. Âm sát lực càng ngày càng mạnh, âm thanh chí mạng, từng thời khắc ăn mòn đại não thần kinh của con người. Những người này có sức mạnh phép thuật yếu kém đều bị âm sát này càng ngày càng lợi hại phá hủy. Một lát đã tử vong hơn 30 người, càng ngày càng nhiều người chết. Bản nhạc này chính là bản khúc cao trào mà Sona vẫn thường hay đàn cho John nghe. Nhưng khi nghĩ đến những gì mẹ nuôi cô đã từng nói, một cái tên khác của bản nhạc này, cô liền nghĩ đến câu chuyện tấu bản nhạc này theo chiều ngược lại. Bình thường ai cũng tấu nhạc theo giai điệu ghi chép từ đầu đến cuối. Nhưng lần này, Sona làm ngược lại, tức là bắt đầu từ đoạn nhạc cuối cùng trở lên. Và rất kinh ngạc, sức mạnh của bản nhạc này được gia tăng kinh khủng. Bản nhạc này có tên là Khúc Định Mệnh. Một hồi biến cố ngoài ý muốn, một lần phản kích cuối cùng, một đoạn chém giết đầy mùi máu, một kết cục chưa biết kết quả. Hết thảy đều phát sinh tại một nơi hoang dã, ở một gò núi nhỏ. Sona dùng một cây đàn Edward, cô có thể hay không chống đỡ hơn 100 người công kích. Cô ra sức đánh cuộc, có thể đợi được John hay không? Trên bầu trời, mặt trời đang tỏa nắng nóng, vào thời khắc này đột nhiên ẩn giấu một mảnh mây đen. Bầu trời bốn phía âm u, đến tôi cùng là ám chỉ điều gì? Sona, giúp cô là em và mọi người đang ở đâu? John trong lòng như là muốn nổ tung, vận dụng sức mạnh toàn thân để thăm dò xung quanh nhưng vẫn không thể nào tìm thấy được dấu vết. Hắn lo lắng như là phát điên. Đột nhiên từ trong đầu của hắn xuất hiện liên tục các hình ảnh đang diễn ra của đám người Sona. Tim của hắn cò thắt, hai mắt kinh ngạc, lẩm bẩm. Chiếc nhẫn? Là chiếc nhẫn trên tay của Ari nói với ta vị trí của họ. Không ngờ là nó có khả năng này sao? Sona, hãy đợi ta, ta sẽ đến cứu mọi người. John lập tức xoay người phóng như điên về hướng Tây Bắc. Gió thổi nhẹ, mùi máu tay tràn ngập trên ngọn núi. Sona ngồi trước mọi người, hai tay đang toàn lực thi triển khúc định mệnh. Âm thanh cầu hôn đoạt phách, bao phủ toàn bộ vùng có núi, đồng thời công kích đám người còn hì. Ari cũng là cùng với những người khác ngồi bên cạnh Sona, mặc dù thấy uy lực tuyệt vời của âm thanh và những tiếng đàn kia, nhưng mà quái lạ, năm người vẫn không cảm thấy gì, bởi vì trong tiềm thức, Sona vẫn luôn muốn bảo vệ bọn họ, vậy cho nên dù tiếng đàn này vô cùng khủng khiếp và cũng không gây nguy hiểm gì cho bọn họ. Giết hết đi, giết hài lắm Sona. Renekton mặc dù là thương tích đầy mình nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy, mở cho bằng được đôi mắt để nhìn đám người hư không lần lượt ngã xuống, lăn lộn trong đau đớn. Trong mắt của mọi người, Sona không phải là một chiến binh hay là một pháp sư mạnh mẽ, nhưng lúc này cô đang dùng hết sức của mình để toàn lực chống đỡ. Tại nơi hoang dã, vang lên tiếng kêu thảm thiết và sợ hãi, không ít người đều lựa chọn vận dụng sức mạnh trong người để chống lại thanh âm này. Những tên yếu kém chỉ có thể bịt tai, lăn lộn điên cuồng trên mặt đất, lấy đau đớn của thân thể nhằm giảm bớt sự đau đớn của đại não. Không khí bốn phía tràn ngập mùi máu, một tầng nhàn nhạt sương máu chậm rãi dâng lên trên bốn phía, số người tử vong tăng nhiều, đám sương máu này cũng càng ngày càng đậm, bao phủ mặt đất trong phương viên mấy trăm mét. Không ít người sau một khúc này cũng không thể chống cự được, đều là điên lên đứng dậy, tiến về phía Sona. Hành động của những người này dẫn phát ý chí chiến đấu của mọi người, những tên còn sống đều là hướng tới gần Sona, muốn giết chết kẻ đã gây ra sự thống khổ này. Sona ánh mắt lạnh lùng, không một tia cảm tình nhìn kẻ địch bốn phía. Đám người vẻ mặt thống khổ, cố nén sự đau đớn nơi đại não, giận dữ bước tới gần. Sona lại ánh mắt rất lạnh, tay phải xếp thành hình hoa sen, nhất thời một luồng âm sát vô hình từ cây đàn trong nháy mắt đã bắn ra giai điệu chói tai. Bên trái là một loạt hơn 10 người điên cuồng gào thét, thân thể bị âm thanh chấn vỡ. Giữa không trung, máu tươi lập tức biến thành sương máu nồng đậm, xoay quanh người của Sona, bao phủ cô ở bên trong. Sona vùng tay giết hơn 10 người, uy lực của Edward thực sự làm cho mọi người phải kinh hãi. Lúc này, cô đang thi triển ra khúc định mệnh, nơi hoàng giá yên bình này tràn ngập mùi máu tươi. Âm thanh câu hồn mạnh mẽ chói tai, đem tất cả tiếng kêu thảm thiết đè nén, lúc này giống như là một địa ngục trần gian. Khúc định mệnh, như đúng tên gọi, một khi đã ngân lên thì định mệnh của những kẻ nghe đó sẽ như được báo trước. Con hỉ cả giận lớn tiếng nói. Mọi người phải nhanh chóng giết chết con ả này, âm lực của nó càng lúc càng lợi hại, ta sợ cuối cùng mọi người cũng là để bị trúng âm điệu của nó. Bây giờ mọi người liên hợp lại công kích đi, nhất định là phải giết chết nó. Chỉ huy phó bên cạnh không nói một lời, lắc mình nhắm hướng đồng vào tới. Giữa không trung, chỉ huy phó thám sát toàn lực bảo vệ thân thể, song trường đánh ra phía sau, mượn lực lấy tốc độ cao nhất phóng tới, trong thời gian ngắn nhất phải thoát khỏi đây. Sona nhìn chỉ huy phó quân thám sát giữa không trung, ánh mắt vô cùng tàn nhẫn, chính hắn đã làm Ari bị thương. Hai tay của Sona lại gia tốc, tiếng đàn dồn dập mang theo lực lượng hủy diệt tất cả, đột nhiên đánh trúng chỉ huy phó quân thám sát ở giữa không trung. Chỉ huy phó đoàn chấn động, há miệng phun ra một ngụm máu, trong nháy mắt biến thành một đám xương máu, hòa vào trong xương máu tứ phía. Lúc này chỉ thấy chỉ huy phó sắc mặt tái nhợt, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đồng thời lúc đó, một nhóm bốn người cùng nhau vận dụng toàn bộ sức mạnh toàn thân tạo ra một cái lồng chắn bên ngoài, tức tốc lao đến tấn công Sona. Sona trong mắt hiện ra một tia cười lạnh, hai tay cấp tốc huy động cây đàn, sức mạnh phép thuật toàn thân trong nháy mắt xoay tròn. Sau khi John phá giải lời nguyền trên cây đàn đó thì cũng là lúc sức mạnh ẩn chứa bên trong đó được Sona kích hoạt. Giờ đây sức mạnh phép thuật bên trong đó đang theo tiếng đàn điên cuồng phóng thích ra ngoài công kích kẻ địch. Sona tay phải dừng lại, dùng sức gảy một tiếng, chỉ thấy luồng lực mạnh mẽ tuyệt thế trong nháy mắt bắn về phía bóng người đang lao tới. Giữa không trung, khúc định mệnh uy lực cường đại cũng như là những đòn tấn công của đối phương gặp nhau, sinh ra nổ mạnh, đem người nọ nổ nát bấy, chỉ còn lại nhẹ nhẹ xương máu phiêu tán giữa không trung. Suna thân thể hơi rung nhưng mà trong nháy mắt khôi phục, nhìn còn lại không thấy mấy người, Suna trong mắt lạnh lùng. Lần đầu tiên thi triển ra khúc nhạc mạnh mẽ đó, xem như trước khi chết cô đã được chứng kiến sức mạnh của nó rồi. Nơi hoàng giã, người còn sống đã nhanh chóng giảm bớt, chỉ còn lại có hơn 10 người, trong nháy mắt liền chết hơn 9 phần. Suna khóe môi xinh đẹp nhếch lên một nụ cười lạnh, tay phải nắm ngay, gã chỉ huy đội giám sát phất một cái, một hồi tiếng đàn cao vút trong nháy mắt hội tụ thành một luồng lực lượng cường đại vô hình, hùng hăng đánh trúng gã giữa không trung. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, hắn ta cả người bị tiếng đàn mạnh mẽ xé nát giữa không trung. Một luồng máu tươi giữa không trung rơi vào trước người của Suna, nhưng mà chưa kịp dính lên người của cô thì ngay lập tức bị tiếng đàn làm cho bốc hơi, trở thành xương máu. Vì những người Ari đang ngồi sau lưng của Suna nên không nhìn thấy, miệng và mũi của Suna đang liên tục chảy máu, 10 ngón tay cũng đang dính đầy máu, cô như đang đi quá giới hạn của bản thân mình. Suna sức mạnh toàn thân tự động vận chuyển, sức mạnh phép thuật mạnh mẽ từ chiếc đàn liên tục chảy vào trong người của cô, giúp cô thi triển ra khúc định mệnh. Bốn phía cây cỏ đều bị đánh cho rách tả tơi, cường đại âm sát cực kỳ chậm hướng đến con hì, kẻ cuối cùng còn gượng lại được. Đến lúc này, con hì toàn thân run rẩy dữ dội, chảy miệng máu chảy không ngừng, hai tay cũng bị tiếng đàn đánh rách, máu tươi từ hai tay chảy ra, ôm lấy đầu tóc, bộ dạng thê thảm. Con hì không ngừng đánh vào đầu, muốn làm rớt đau đớn của đại não, đáng tiếc âm lực mạnh mẽ vô cùng, không phải làm như vậy là có thể hóa giải được, nếu không đã không gọi là khúc định mệnh. Con hì thân thể đột nhiên đứng thẳng, chỉ thấy hai mắt đều là màu đỏ hung hăng nhìn Suna, trong miệng phát ra tiếng kêu không giống của con người, toàn thân đột nhiên thay đổi, hùng hăng đánh về phía Suna. Con hì đột nhiên biến mất tại vị trí, sau đó xuất hiện ngay trước mặt của Suna, khiến cho cô hết sức bất ngờ. Con hì điên cuồng hét lên một tiếng, hai tay toàn lực phát ra một chưởng. Một bàn tay khổng lồ được tạo nên từ những luồng phép thuật cực mạnh xuất hiện trước mặt của Suna, đánh lên ngực của cô. Ngay lúc thân thể Suna run lên, con hì tận dụng cơ hội lao vào định đập nát chiếc đàn. Hắn nghĩ rằng một khi chiếc đàn lại bị vỡ thì sẽ không còn tiếng đàn nữa, như vậy Suna sẽ không có cách nào bảo vệ được đám người ở phía sau. Sau khi đã bị trúng một chưởng, Suna thân thể rung lên, há miệng phun ra một ngụm máu lớn rơi vào trên cây đàn. Trong nháy mắt, chiếc đàn trên đùi của cô đột nhiên phát sinh dị biến, chỉ thấy máu của Suna rơi vào trong cây đàn này, trong nháy mắt đã bị hấp thu, liền phát ra một luồng ánh sáng đỏ rậm, một luồng ánh sáng màu hồng đậm phát ra đem Suna bao phủ. Dị biến xảy ra làm cho mọi người đều sắc mặt đại biến, ai cũng không đoán trước được là tốt hay xấu, chỉ có thể trông chờ tạo hóa. Còn Hy cũng lộ ra vẻ mặt kinh khủng, bọn họ hoàn toàn là không dám tin tưởng vào mắt của mình, ngay lập tức thu hồi lại chiêu thức cố gắng lùi lại, hắn không dám tấn công nữa, sợ rằng có chuyện gì đó không ổn. Suna nhìn cổ cầm của mình, giờ phút này một ý niệm trong đầu đột nhiên lại hiện lên, Suna chỉ cảm thấy từ trong đàn có một hơi thở kỳ dị, hóa ra là nó có linh tính, từ bên trong cây đàn kia, nó như là đang muốn nói điều gì đó. Suna sắc mặt có chút biến đổi, không hiểu gì cả. Lúc khúc định mệnh này mời lên thì nguyên lai là đã lấy máu của người đánh đàn làm vật dẫn, như vậy mới có thể đạt được uy lực mạnh mẽ nhất. Suna quay đầu nói với Ari. Này Ari, nếu như cô gặp lại được anh John, xin cô nói với anh ấy, tôi rất yêu anh ấy. Tiếng đàn mạnh mẽ phát ra bên ngoài, nơi tiếng đàn lướt qua, toàn bộ mặt đất bằng phẳng như gương, đàn đã lướt qua cây cỏ, tảng đá đều bị chấn nát hóa thành bụi phiêu tán trong không khí. Suna trong mắt hồng quang chợt lóe, hai tay đàn đoạn nhạc cuối cùng của khúc định mệnh trong nháy mắt âm phong cuồng nộ, cuồng phong nổi lên tứ phía, trời đất một mảnh u ám, mặt trời đã lẩn sau đám mây đen. Giờ phút này trời đất cũng bởi vì Suna mà biến đổi, bởi vì tiếng đàn của Suna mà thay đổi hết thảy. Tiếng kêu thảm thiết, toàn thân con hì bị âm lực của cây đàn này xé thành ngàn mảnh, máu bắn ra tứ tung. Tiếng gọi rất nhẹ, như là mơ hồ, lại như quen thuộc. Đáng tiếc Suna đã nghe không được, không khí tràn đầy mùi máu tanh. Vài luồng thở nhẹ yếu ớt từ niệm nhàn nhạt phiêu tán khắp tứ phía, như là kể lại một hồi cảm động chua xót. Mặt trời lại từ mây đen nhô đầu ra, mang theo kiêu ngạo, mang theo đắc ý, tàn ra ánh nắng chói chang. Dưới ánh nắng, tại nơi hoang dã, một cảnh tàn hoang kinh khủng chưa từng thấy, đau khổ, chỉ tiếc rằng không ai nhìn thấy. Suna ngã gục trên chiếc đàn của mình, tiếng đàn đã dừng, tất cả mọi thứ đã dừng, và có lẽ mạng sống của cô cũng đã dừng. Suna, tỉnh lại đi, Suna. Đúng là giáp thiên thần có thể hồi sinh một mạng cho người mang nó, nhưng đây là đối với những vết thương khác tác động vào thể xác, chứ những vết thương tác động vào linh hồn thì nó không thể nào hồi sinh được. Đó là lý do vì sao khi xưa hơn 100 binh sĩ thiên sứ đã bị giam dưới chân núi lửa, không phải là họ bị đâm chết, mà họ dần dần chết mòn vì không có thức ăn, không nước uống, linh hồn và cả tinh thần đều bị hủy hoại. Nếu không bây giờ những người trong liên minh đã không có những bộ giáp thiên thần mặc trên người. Suna không phải là một pháp sư mạnh mẽ, cô không có nhiều sức mạnh phép thuật. Cái cô có chính là tinh thần bền vững. Một khi thi triển ra khúc định mệnh, đồng nghĩa người đàn nó cũng phải đem cả tinh thần lẫn linh hồn của mình hòa cùng với bản nhạc. Đó là định mệnh. Gió nhẹ thổi qua, mang đi bụi bặm, đáng tiếc vẫn không mang đi hết mùi máu tanh nồng nặc. Mặt trời chói chang, mang theo hỏa diễm nóng rực, đáng tiếc vẫn không thể nào đánh bay được mùi máu tanh quanh đây. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie. Ân hận. Cô gái kia quả nhiên thú vị. Người đàn ông bí ẩn đang đứng giữa không trung nhìn đám người Sona bên dưới, một cơn gió nhẹ thổi qua làm chiếc mũ trùm đầu trở nên một chút. Hắn không phải là đội trưởng đội 4 Antolot hay sao? Hắn đến đây làm gì? Còn nữa, từ đầu hắn đã xuất hiện ở đây nhưng tại sao hắn lại không ra tay? Mục đích của hắn là gì thì thực sự còn quá bí ẩn. Chúng ta rồi sẽ gặp lại. Cô gái đánh đàn. À, hắn ta đến rồi. Thôi, ta phải đi đây. Antolos để lại một câu nói, sau đó biến mất như là chưa từng xuất hiện. Xa xa một tia sáng trong nháy mắt thoáng hiện. Đáy mắt thường là khó có thể nhìn rõ tốc độ, đang bay nhanh về hướng này. Bóng người kia trong chớp mắt liền xuất hiện tại cách đó không xa. Tốc độ rất nhanh, giữa không trung, John đang toàn lực chạy về. Trong lòng của hắn có một dự cảm xấu, làm cho hắn lòng như lửa đốt, liều mạng chạy tới đây. Vô hình nhìn thoáng qua ở phía trước, John trong lòng tức thì hiện lên một tia kinh hãi, nhìn không được lao tới phía trước. Từ trên không trung nhìn xuống, một cảnh tượng khủng khiếp hiện ra ngay trước mắt. John bay nhanh đến, thân thể đột nhiên chấn động, cả người trong nháy mắt run rẩy dữ dội. Từ trước tới nay, chưa bao giờ xảy ra. Một tiếng hét to, trong nháy mắt xuyên thấu tận bầu trời. Tiếng hét mang theo bi phẫn và đau buồn, lan truyền rất xa. John hạ xuống trước mặt mọi người. John, tại sao bây giờ anh mới đến? Sona, cô ấy đã vì mọi người... Ari ôm lấy Sona mà khóc. Nhìn thấy bộ dạng của Sona, trong lòng của John bắt đầu xuất hiện sự sợ hãi. Hắn phát hiện, thực ra hắn rất sợ hãi cái chuyện này. Nếu Sona có chuyện gì thì hắn cả đời cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân hắn. John lập tức lao đến bên cạnh Sona, ôm lấy cô liên tục gọi. Sona, nghe anh nói gì không? Hãy tỉnh lại đi. John liên tục gọi tên của cô, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. John đột nhiên nhận ra Sona vẫn còn thở, nhưng hơi thở đó đã quá yếu rồi. Nếu không có bản lĩnh cao thì không thể nào nhận ra. John, mau đưa Sona về doanh trại đi. Ở đó có Soraka và những người khác. Mau lên, nếu không sẽ không kịp đâu. Riser lập tức nói, thực sự thì ông cũng rất cao, nhưng mà nhận ra hơi thở yếu của Sona như vậy quá rõ ràng. Thế mọi người thì sao? John hỏi. Đừng có lo cho bọn ta, cứ đưa cô ấy về trước, sau đó đưa người đến đây đón sau cũng được. Mạng sống của cô ấy quan trọng hơn. Riser liền nói. Phải rồi, John, mau đưa Sona về trước đi. Nếu không, cô ấy có mệnh hệ gì thì tôi nhất định sẽ không tha thứ cho anh đâu. Ari khóc lóc. Vậy được, tôi sẽ đưa cô ấy về trước. John lập tức ôm Sona vào trong lòng, bay thẳng đến trên trời, nhắm hướng thành Lightning. Nơi đó có Soraka, Kama vẫn đang làm công việc của mình. Soraka! Từ bên ngoài, tiếng kêu gọi của John vang vọng đến tận sâu bên trong thành. Soraka và những người khác lập tức chạy ra, kinh hoàng phát hiện ra Sona đang bất tỉnh trên tay của hắn. Mau đưa cô ấy vào bên trong. Soraka vội vàng nói. Ngay lập tức, John đưa Sona vào bên trong căn phòng đặt ở trên giường rồi nói. Soraka, bằng mọi giá là phải cứu sống cô ấy không thể chết được. John, bình tĩnh đi, để cho Soraka xem xét. Garen đứng bên cạnh trấn an hắn, bây giờ John không thể nào giữ được bình tĩnh. Nếu như Sona mất hắn thì sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Kama, hãy lại đây mau lên. Soraka lập tức kêu gọi Kama, sau đó xoay người. Mọi người bây giờ phiền hãy ra ngoài đi, không có yêu cầu của chúng tôi thì không ai được vào. Garen và những người khác lập tức ra khỏi phòng, John cũng đi theo. Ở bên ngoài phòng, Darius vội nói. John, chuyện gì đã xảy ra cho Sona? Còn những người khác đâu rồi? Chuyện rất dài. Darius đã phiền ngài cười đến một ngọn núi nhỏ cách đây chừng 70 km về hướng đông tây. Đám người Riser vẫn còn bị thương ở đó. Vậy được, ta sẽ sai người đi ngay. Darius lập tức gọi Draven, dẫn quân đến đó để đón đám người Riser. John đứng ngồi không yên đi qua đi lại liên tục trước cửa phòng. 1 giờ rồi 2 giờ trôi qua, cứ như vậy đến khi mặt trăng thay vị trí của mặt trời. Trước khi cửa phòng lúc này, ngoài John và những cô gái khác thì không còn ai. Những người khác đã lo quay trở về để giải quyết công việc của mình từ sớm. John, Soraka vẫn chưa ra sao? Giọng nói của Suen vang lên, ông ta tiến tới hỏi thăm. John lo lắng lắc đầu. Ừ, vẫn chưa. Đúng lúc này, cánh cửa phòng vang lên, Soraka bước ra ngoài bộ dạng mệt mỏi nhưng mà cũng không giấu khỏi sự đau buồn. Này Soraka, cô có cứu được cô ấy không? Có cứu được không? John vẫn cố giữ lại một chút hy vọng mong manh. Soraka không nói gì, cô ấy chỉ cúi đầu, lau nước mắt. Không thể, không thể nào. John lao vào bên trong phòng, tiến lại bên cạnh Sona, nắm lấy tay của cô. Sona, tỉnh lại đi, đừng có bỏ ta. Ta cầu xin em đấy, hãy mở mắt ra. Hai mắt của John đã đỏ ngầu, nước mắt đang từ từ chảy dài trên má. Khuôn mặt của Sona vẫn như vậy, cô rất đẹp. Cho dù bị thương nặng đến đâu thì nét đẹp đó vẫn không thể nào biến mất. Suna, cô không được bỏ chúng tôi. Cô không thể ra đi như thế được. Miss và những người khác bắt đầu khóc lóc. Thương tích của cô ấy quá nặng. Nếu chỉ là bị thương bên ngoài thì đã không có vấn đề. Nhưng đây là cô ấy bị thương cả trong linh hồn nữa. Không có cách nào cứu được nữa. Cả mà cho dù cô cố gắng hết sức nhưng cũng chỉ có thể níu lại được mạng sống của cô ấy thêm một ngày nữa. Sau một ngày nữa, cô ấy sẽ vĩnh viễn ra đi. Soraka buồn bã nói. Không đúng, cô đang nói dối tôi. Soraka, không thể nào chết được. Cô ấy không chết được. John đứng lên giữ chặt hai vai của Soraka, nhưng mà cô chỉ lắc đầu đau buồn. John quay sang hỏi Kama. Này, Kama, tôi biết cô rất giỏi trong việc điều trị những thương tổn về linh hồn. Không phải cô đã từng cứu tôi một mạng sao? Cô mau nói đi, Suna có thể được cứu không? Phải không? John bắt đầu đánh mất sự bình tĩnh, nhưng mà ai cũng hiểu cho tâm trạng của hắn. Kama lắc đầu. John, ta xin lỗi, nhưng mà ta đã cố hết sức rồi. Linh hồn của cô ấy đã bị thương tổn quá mức. Ta không có cách nào để khôi phục lại được nữa. John, Sindra và những cô gái khác như muốn nói với hắn điều gì đó, có thể là vài câu an ủi, nhưng họ cảm thấy lúc này lời nói đó có vẻ quá thừa thãi. Mà phải rồi, Jirien, ông ấy có thể cứu Sona như cách đã cứu Queen, phải không? John vội nhớ đến điều này. Soraka lắc đầu. Sau lần cứu Queen sống lại, sức mạnh của Jirien đã bị giảm đi rất nhiều. Ông ấy không còn đủ sức lực để đảo ngược thời gian một lần nữa. Hy vọng cuối cùng đã vụt tắt, giống như là ngọn đèn cầy đang đứng trước gió bị bão, nhưng mà những cơn gió mạnh đã thổi tắt không thương tiếc. Đi đi, đi hết đi. John hét lớn một tiếng, lúc này hắn chỉ muốn ở bên cạnh Sona một mình. Mọi người nhìn nhau rồi thở dài rời khỏi phòng. Irelia cũng rời khỏi phòng. Lần đầu tiên tôi thấy John mất bình tĩnh như vậy, có lẽ cái chết của Sona sẽ là cú sốc lớn nhất đối với anh ấy. Phải rồi, hay là chúng ta đến thăm Airi, rồi tiện thể hỏi cô ấy luôn, nghe nói thương tích của cô ấy cũng đã bình phục lại rồi. Jana nói. Vậy được, biết rõ mọi chuyện chúng ta sẽ dễ dàng tìm cách giúp John vực dậy tinh thần hơn. Ngài Swain. Một người binh sĩ chạy đến trước mặt của Swain. Ngài ơi Swain, ở bên ngoài là có một người thanh niên đến đây, muốn được gặp chỉ huy John. Cái gì? Gặp John? Hắn ta là ai? Gặp John có việc gì? Swain nói. Thuộc hạ cũng không rõ nữa, nhưng ngày hắn ta nói là hắn là một người trong tòa thành sai Lighting mà chúng ta sắp công phá và muốn đến đây để hiến kế giúp chúng ta công phá. Người lính đó nói. Lúc này John không thể nào tập trung cho mấy chuyện này được đâu. Swain nghĩ vậy liền nói. Người hãy dẫn ta đi gặp hắn. Lúc này bên trong phòng, John ôm chặt Sona ngồi trên giường, nói trong nước mắt. Sona, em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Lần đó, ta chỉ vì muốn cứu em mà đã sử dụng cách thức mà trước giờ không ai biết. Họ bảo ta là lợi dụng em đã bất tỉnh mà làm chuyện bậy bạ cơ đấy. Sona, có lẽ lần gặp nhau đó chính là số mệnh của chúng ta. Ông trời đã sắp đặt cho chúng ta đến bên nhau. Ngày hôm đó, ta đã được chính tai nghe những bản nhạc do em đàn, rồi được em dạy cách đánh đàn nữa chứ. Sona, em có nhớ lời hứa của chúng ta hay không? Sau khi mọi chuyện kết thúc, ta và em và những cô gái khác sẽ kiếm một nơi nào đó yên bình mà sinh sống, rời bỏ khỏi những thị phi tranh đấu ở trên vùng đất này. Sau đó chúng ta sẽ đến ngày đấu nhạc, giết thời gian, sống một cuộc sống tiêu diêu tự tại như là cách mà em mong muốn. Tại sao lại bỏ ta, Sona? Sao em lại nỡ đi trước mà không giữ lời hứa? Chiếc nhẫn này, ta đã định trao cho em ngay khi có cơ hội, nhưng có lẽ ta sai lầm rồi. Ước gì thời gian quay trở lại để ta có thể trao cho em sớm hơn. Sona, chắc là em rất hận ta phải không? Ari, Miss, Jana và Nami, và rồi gần nhất là Elise. Nhưng cô gái đó đều có chiếc nhẫn này trên tay, vậy mà em lại không có. John nâng bàn tay của Sona lên đeo chiếc nhẫn vào ngón áp úp của cô. Hắn ôm chặt Sona vào trong lòng, ôm rất chặt, khuôn mặt trắng bệch đó vẫn không hề có chút phản ứng. Căn phòng lúc này chỉ còn lại những âm thanh hối hận của John. Hắn hối hận vì sao không trao chiếc nhẫn của Sona sớm hơn mà lại phải đợi cho cơ hội khác. Hắn hối hận vì đã để cho Sona ra trận lần này, hối hận rất nhiều nhưng không thể cứu vãn. Sona, em rất thích ngắm trăng phải không? Được rồi, anh sẽ cùng em đi ngắm trăng. Nếu như em thích mặt trăng, anh sẽ cùng lấy xuống cho em. Sona, em có muốn không? À, không trả lời nghĩa là đồng ý rồi nhá. Giọng nói của John như nghẹn lại, nước mắt của hắn rơi xuống hai má của Sona. Đôi môi xinh đẹp kia này đã tái xanh, hai má ửng hồng thường thấy này đã trắng bệch. Sona đã đi như John thì lại vẫn cố gắng níu kéo đôi chút hy vọng mỏng manh. Có quá nhiều đố kỵ, cũng là quá nhiều trói buộc. Âm thầm chịu đựng, hy vọng không phải là khổ đau. Khi yêu thương sâu nặng, đã đến hồi kết thúc. Sự lạnh lẽo lấp đầy những khoảng trống. Có quá nhiều vết thương không thể bù đắp, chỉ có thể ôm hồi ức khóc thầm. Phòng tiếp khách. Swain tiến nhanh vào bên trong. Ở đây từ sớm đã có một người thanh niên trông khá trẻ tuổi đang đứng đợi. Khi thấy Swain bước vào, người thanh niên kia vội vàng cung kính. Chắc đây là ngài Swain. Chẳng nghe không bằng một thấy. Được gặp ngài đúng là niềm vinh dự của tôi. Cậu là ai? Swain nói. Xin ngài cứ gọi tôi với cái tên Losto. Người thanh niên trẻ kia đáp. Squid ngồi trên ghế giữa phòng. Nghe nói người muốn tiến công thành Slighting. Làm sao người biết được chuyện bọn ta sắp tấn công thành này? Losto đáp. Không dám dối thì ngài, tôi vốn là một người bên trong thành Lasting. Thị lực và... lực lượng của hư không đã chiếm đóng và bao phủ. Trong một lần lính gác canh cổng thành bất cẩn, tôi đã trốn thoát ra được. Sau khi các ngài công phá được tòa thành Lighting này, thì thành Slighting chỉ cách đây không quá 2 ngày đường thôi. Tôi rất muốn các ngài công phá thành Slighting để giải cứu những người dân vô tội bị quân hư không đã bắt làm nô lệ. Cầu xin, hãy vì những người dân hiền lành vô tội như chúng tôi mà đánh lui quân hư không đi. Losto quỳ xuống nói. Sway nhìn qua bộ dạng của hắn, không nhìn ra một chút gì giả dối, liền tiến lại đỡ Losto lên rồi nói. Chàng thanh niên trẻ, cậu thực sự là một người biết nghĩ cho người khác. Vậy được rồi, ta nghe nói cậu có cách công phá thành, phải không? Hãy nói cho ta nghe đi. Losto gật đầu rồi móc ra từ trong người một mảnh vải trắng, trên đó vẽ toàn những bộ hồ sơ và cách sắp xếp đội quân phòng ngự của binh lính hư không bên trong. Thậm chí ngay cả ngày giờ binh sĩ giao ca trực ở trên đó cũng viết rất tỉ mỉ. Swain kinh ngạc. Thực sự là không ngờ cậu lại làm tỉ mỉ thế. Có thứ này thì việc công phá thành Slighting sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Losto mỉm cười nói. Vì tôi đã bị giam trong thành Slighting được một thời gian dài, vậy cho nên việc sắp xếp binh sĩ hay là canh phòng bên trong cũng có chút nắm rõ. Ngài Swain, liệu có thể công phá thành và giải cứu được những người dân bên trong không? Yên tâm đi, bọn ta sẽ không để bất cứ một người nào chịu khổ dưới sự áp bức của quân hư không nữa. Swain vỗ vai của Losto. Losto giật gật đầu mỉm cười sau đó nhìn quanh. Vậy ngài Swain, tôi muốn hỏi chỉ huy John đâu rồi? Tôi rất muốn gặp người anh hùng trẻ tuổi này. Ngài không biết đó thôi, những người dân bị bắt làm nô lệ bên trong thành Slighting ai ai cũng truyền tay nhau những chiến công của chỉ huy John. Bọn họ là thần tượng ngài ấy. Swain lắc đầu. Ta nghĩ cũng không nên nhắc đến chuyện này đâu. Hiện tại John đã có chút việc không tiện gặp ai. Losto ở đây mấy tiếng rồi cứ như là chợt nhớ ra điều gì. Vậy ngài Swain, không biết ta có chuyện này có nên nói với ngài không? Người cứ nói đi. Chả là vào trước đây, tôi có nghe nhiều binh sĩ bàn tán với nhau về việc một cô gái trong liên minh bị thương rất nặng, hình như là thương tổn với linh hồn thì phải. Không biết có phải như vậy không? Losto nói. Swain có chút kinh ngạc, không ngờ chuyện này lại để nhiều người biết như vậy. Rằng ông cảm thấy mình thực sự rất tắc trách, không kịp phong tỏa tin tức sớm. Nếu như binh sĩ biết thêm thông tin vì việc này mà John mất đi tinh thần, thì chắc chắn là sĩ khí của quân đội sẽ giảm sụt không phanh. Losto thấy Swain đăm chiêu khẩu đáp, hắn liền biết chuyện của mình vừa nói đến 8-9 phần đã đúng. Losto lên nói. Ngài Swain, nếu không ngài có thể để cho tôi gặp cô gái đó được không? Không giấu gì ngài, gia đình của tôi 10 đời làm nghề thầy thuốc, có thể giúp được gì đó. Ngươi sao? Đừng có nói bậy. Ngài cả đến Soraka thần y trong liên minh bọn ta cũng là bó tay. Swain có chút kinh ngạc và lời đề nghị của hắn, nhưng mà nghĩ đến việc Soraka còn bó tay thì một người như hắn làm sao có thể. Losto nan nỉ. Ngài Swain, xin hãy cho tôi một cơ hội đi. 10 đời làm nghề thầy thuốc của gia đình tôi đã nghiên cứu ra một loại thuốc có thể chữa trị được thương tổn của linh hồn. Cái gì? Người nói thật sao? Swain giật bắn người kinh ngạc. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.